Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45. Đạo sư, tiếp đó, bên ngoài nên làm gì tu luyện? Tiêu Mị hỏi, trong lòng bọn họ đã làm tốt, chịu đựng thống khổ chuẩn bị. Đón lấy chính là đem chung quanh đây đại thụ dùng nắm đấm đánh cho mảnh vỡ. Triệu Trần rất bình tĩnh nói, đơn giản như vậy. Đặng Phúc có chút kinh dị, cái này bọn họ đều rất dễ dàng làm được, cũng không phải là việc khó, đơn giản, điều kiện tiên quyết là không thể sử dụng linh khí. Triệu Trần mỉm cười lên, nếu thật là đơn giản như vậy nói, vậy còn được. Ba người vừa nghe, đều choáng váng, không sử dụng linh khí đem chính mình nắm đấm gói hàng. Sau đó đi đánh cây cối, này nhiều lắm đau a. Hơn nữa còn muốn toàn lực đi vung quyền. Khổ sở Triệu Trần nói quá trình này là thống khổ dường nào. Đương nhiên, các người không cần lo lắng. Bị thương sẽ làm sao? Ta đây có đan dược, bảo đảm các người thu thương lập tức trở lại bình thường. Đương nhiên, các người không muốn tu luyện cũng có thể. Có điều mà, Triệu Trần nhìn thấu sự lo lắng của bọn họ. Triệu Trần tùy ý nói. Đạo sư, đừng nói nữa, chúng ta bây giờ liền luyện. Tiêu Mị ánh mắt kiên định nói. Ba người từng người đi tới ba cây đại thụ trước, nhìn trước mắt đại thụ đã có chút năm tháng. Sau đó đều cắn răng, quyết tâm, ngạnh xanh xanh đích từng quyền đánh ở cây trên người. Mặc dù không có sử dụng linh khí, nhưng thân cây trên vẫn là để lại bọn họ quyền ấn. Long Hồng, Đặng Phúc các ngươi không ăn cơm sao? Nhìn Tiêu Mị đều so với các ngươi dùng sức, liền nữ sinh cũng không bằng sao? Triệu Trần nhìn hai người quyền ấn, rất rõ ràng so với Tiêu Mị quyền ấn muốn cạn rất nhiều. Nghe được Triệu Trần kích thích ngôn ngữ, Long Hồng cùng Đặng Phúc hai người đều là dùng hết toàn bộ lực lượng đánh đi ra ngoài. Đem chỉnh cái cây đều đánh ra mấy cái vết nứt. Có điều sau một khắc, ba người trên mặt xuất hiện khó có thể hình dung cảm giác đau đớn. Nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng mà đảo quanh. Hai tay truyền tới cảm giác đau đớn, để cho bọn họ dường như bị chớp đánh như thế. Ba người nhìn mình nắm đấm, đã là hoàn toàn thay đổi. Da chóc thịt bong, lộ ra đẫm máu huyết nhục. Bọn họ hiện tại đã không dám đụng vào vết thương, chớ nói chi là ở đi đánh đại thủ. Hiện tại liên thủ cũng không dám động đậy, chỉ là hơi động, to lớn cảm giác đau đớn sẽ lập tức xuất hiện. Nhìn Tiêu Mị này vẻ mặt thống khổ, Triệu Trần có chút không đành lòng, đi tới trước mặt bọn họ, đem ngưng huyết tán bôi lên ở tại bọn hắn nắm đấm. Đồ ở quyền trên ngưng huyết tán có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị huyết nhục hấp thu hầu như không còn. Tình cảnh này bị ba người nhìn ra trực tiếp là ngây ngần cả người. Trong nháy mắt này, cảm giác đau đớn lại ly kỳ biến mất rồi. Chính mình thương đã toàn bộ được rồi. Một điểm dấu vết đều không có. Đây là cường đại cỡ nào đan dược a? Còn đang nhìn cái gì vậy? Tiếp tục, các ngươi đạo sư ta quản gia để đều lấy ra, cho các ngươi tiêu xài. Ngươi nếu không phải có thể luyện thành xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Triệu Trần thương tâm nói, còn làm bộ để lại nước mắt. Này biểu diễn như thế nào đi nữa cũng có thể cái kia giải nhất nam diễn viên. Ba người bị Triệu Trần cảm động rối tinh rối mù. Bọn họ hiện tại càng là liều mạng bắt đầu vung quyền. Chính mình không muốn phụ lòng Triệu Trần làm tất cả. Ba người đánh cây cối âm thanh, tựa hồ hợp thành tươi đẹp thanh âm của, đem chu vi tiểu phi điểu, đều nghe tươi đẹp bay, hướng về tươi đẹp phương xa bay đi. Trong ngày này, ba người cùng đánh nát 18 cây đại thụ, dùng đi tới Triệu Trần dòng dã 10 bình ngưng huyết tán. Có điều Triệu Trần cũng không cảm thấy bất kỳ đau lòng. Dù sao có hiệu quả, ba người bây giờ có thể minh xác cảm nhận được trên nắm tay đầy rẫy một luồng ẩn giấu lực lượng. có một loại muốn tiếp tục đánh cây cối cực kỳ mang cảm giác. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Buổi tối giáng lâm, bên trong thung lũng nghênh đón hắc ám, thỉnh thoảng có thể nghe được ma thú tiếng kêu gào. Triệu Trần vì phòng ngừa ma thú quấy rối bọn họ tu luyện, bố trí trận pháp để người bên ngoài cùng ma thú đều không thể tới gần. Chờ đêm này ám bạo quyền tu luyện thành công là có thể cùng yêu nghiệt ban người có một trận chiến lực. Ba người ngồi ở bên đống lửa, đang nhìn mình song quyền. Triệu Trần nhìn ba người, nghĩ thầm đến như vậy tốc độ tu luyện đến xem. Bọn họ đại khái 3-4 ngày có thể luyện thành, bất quá bọn hắn cường độ thân thể vẫn phải là tăng mạnh. Không phải vậy tựu như cùng khí cầu, vượt qua nó chịu đựng phạm vi ở ngoài, sẽ nổ tung, thân thể không thể chịu đựng sức mạnh to lớn, cũng chỉ sẽ phản phệ chính mình. Ba người vốn là muốn tiếp tục đánh đại thủ, nhưng mình để cho bọn họ ngồi xếp bằng tu luyện, dù sao vẫn là đến từ từ đi. Trong thời gian ngắn muốn cho bọn họ đánh bại yêu nghiệt ban người, này có thể nói là một cái đường tắt. Có điều này đường tắt không phải dễ dàng như vậy tiếp tục đi. Ngày hôm nay ngày đó cũng là mới cái bắt đầu. Gian khổ hai ngày sau, Tiêu Mị nhìn trước mắt đại thụ che trời, ánh mắt trở nên ác liệt khí lên. Sau đó, trên nắm tay lực lượng phun trào, gầm nhẹ nói, ám bạo quyền. Tùy cơ ở đặng phúc trước mắt đại thụ che trời trên. Rõ ràng thanh âm vang dội truyền ra đến. Đại thụ trực tiếp nhưng là xuất hiện hang lớn. Bị đánh mặc vào, đâm qua. Hang lớn chu vi vết nứt dường như mặc nhện một bên chung quanh lan tràn. Thấy cảnh này, đặng phúc trên mặt nhất thời che kín mừng như điên. Tiêu Mị cùng Long Hồng đã sớm luyện thành ám bạo quyền tiếng thứ nhất vang. Không muốn không cam lòng lạc hậu, điên cuồng tôi luyện, thời gian không phụ hữu tâm nhân. Đặng Phúc lớn tiếng cười nói, ta Đặng Phúc, rốt cục luyện thành, này ám bạo quyền, thật sự là quá mạnh mẽ. Hai ngày nay ba người đều là không ngừng đánh đại thủ, làm cho chu vi cây cối đều thiếu rất nhiều. Loại này phương pháp tu luyện tuy rằng thống khổ, nhưng mang đến báo lại nhưng là thành đôi thành bội, để ba người cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Không sai, các người hiện tại đều có thể sử dụng ám bạo quyền tiếng thứ nhất vang. Ám bạo quyền lực lượng cũng sẽ theo sức mạnh của các người tăng cường mà tăng cường. Ta hy vọng sau đó các người có thể sớm ngày đánh ra 6 tiếng vang. Triệu Trần cũng là hài lòng ngữ khí, khen ngợi nói, xem các ngươi khí tức sắp đột phá, đây là tụ linh đan, có thể giúp ngươi chúng nhanh chóng đột phá. Triệu Trần đem tụ linh đan phân cho ba người, để ba người nuốt vào. Là, đạo sư, ba người không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu đột phá lên. Vài canh giờ sau, ba người cũng là thuận lợi đột phá cấp bậc của chính mình. Thành công tiến về phía trước một cấp, cả người đều cảm giác cường đại một phần. Ba người nhìn mình tuy rằng đột phá thành công, cũng không có quá nhiều cao hứng, chỉ là một cười mà qua. Đạo sư, ta phát hiện đất này cấp linh kỹ ám bạo quyền nên cần đại lượng linh khí đến triển khai. Tại sao chúng ta không có cảm giác đạo sử dụng rất nhiều linh khí? Tiêu Mị hướng về Triệu Trần đưa ra nghi vấn của mình. Hỏi rất hay, cái này rất đơn giản. Bởi vì nhất sinh thụ trái cây, đem bọn ngươi kinh mạch cùng chứa đựng linh khí linh điền đều cho làm lớn ra. Đồng thời cũng làm cho các ngươi linh khí càng thêm tinh khiết. Cũng bởi như thế, ta mới lựa chọn cái môn này linh kỹ, truyền dạy cho ngươi chúng. Triệu Trần giải thích. Ba người cũng là gật gật đầu, hiểu rất nhiều, được rồi, các người tiếp tục tu luyện, tuy rằng không bao nhiêu thời gian, nhưng vẫn là muốn thử một chút, tu luyện tới đệ nhị vang. Triệu Trần nhìn ba người nhắc nhở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007